Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Tứ Hỏa Nhược Điểm. 2. Có chút ý tứ, thế mà đang suy tư. Như vậy thì xem ngươi cái này ỷ vào, có thể kiên trì mấy lần. Thánh Quân Tử thần sắc như thường, tiến về phía trước một bước đi ra. Vẫn như cũ là kia vô cùng kinh người, chỉ có thể nhìn thấy tàn tư cực hạn tốc độ, trực tiếp đã đến Hứa Thanh trước mặt, lần nữa nhất đường. Nhưng lúc này đây, Hứa Thanh bắt đầu phản kích. Tại đối phương một trường kia rơi xuống trong nháy mắt, Hứa Thanh thể nội 92 cái pháp khiếu trong chốc lát lần nữa bốc lên, hình thành chướng mắt hỏa quang chiếu rọi bên ngoài. Càng là hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về tiền phương bỗng nhiên nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, hắn pháp khiếu bên trong có một tia tàn hồn, bị Hứa Thanh trực tiếp thả phóng xuất ra, trở thành vê ú ca hí, thẳng đến Thánh Quân Tử. Lập tức oanh minh quanh quẩn, Thánh Quân Tử tốc độ quá nhanh, trực tiếp tự xuất hiện ở Hứa Thanh bên cạnh thân. Tay phải nâng lên nhàn nhạt vung lên, Hứa Thanh toàn thân chấn động mãnh liệt, ngọc giản che chở kịch liệt chấn nhan ở giữa, thân thể của hắn lại một lần cuốn ngược mà đi. Có thể lúc trước hắn phóng thích ra tàn hồn, tựa như mang theo một chút bản năng, tại sau khi xuất hiện thẳng đến Thánh Quân Tử, càng là tràn ra tham lam cùng điên cuồng. Quá yếu, Thánh Quân Tử lắc đầu, tay phải nâng lên hướng về bên cạnh vung lên, muốn đem kia tàn hồn xóa đi, nhưng lại tại hắn tay phải cùng cái này tàn hồn đụng chạm trong nháy mắt, cái này tàn hồn bên trong tham lam chi ý phóng đại, không gây xem Thánh Quân Tử xuất thủ, hướng về hắn tay phải bỗng nhiên vừa chui. Cái này tàn hồn chính là Hứa Thanh bắt được sau tra tấn đến nay, có thể còn chưa tử vong quỷ u tộc chi hồn. Tộc này thần bí, thiên sinh tựu có đoạt xá chi pháp, cho dù là Thánh Quân Tử có mệnh đăng phòng hộ, nhưng bảo vệ là thân, không phải hồn. Sở dĩ cái này quỷ u tộc chi hồn coi nhẹ phòng hộ chui vào Thánh Quân Tử thể nội, hướng về hắn hồn điên cuồng dũng mãnh lao tới, liền muốn thôn phệ. Có chút ý tứ, Thánh Quân Tử biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng sau lưng xanh thân đỏ đuôi quái điểu Diệt Mông giờ phút này lại trong mắt lộ ra khinh miệt. Tê minh một tiếng, dương cánh bay lên, hướng về Thánh Quân Tử thân thể bỗng nhiên nhất mổ. Hắn thân hư ảo, cái này nhất mổ phía dưới trực tiếp sẽ xuyên qua Thánh Quân Tử thân thể. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Hứa Thanh tra tấn hồi lâu, yếu ớt vô cùng không còn lúc trước quỷ u tộc tàn hồn, bị Diệt Mông cắn một cái ra, bỗng nhiên nuốt xuống. Có thể nhìn thấy tại Diệt Mông quái điểu thể nội, tựa như có một cái hắc động, đem kia quỷ u tộc tàn hồn nuốt xuống về sau, trực tiếp tự trấn áp tại trong lỗ đen, khiến cho vô pháp chạy ra. Thảm thiết thê lệ, từ đầu đến cuối, Thánh Quân Tử thần sắc đều không tầm thường nửa điểm gọn sóng. Phảng phất cái này tàn hồn với hắn mà nói không có ý nghĩa. Giờ phút này quay đầu, nhìn qua nơi xa khóe miệng mang theo tiên huyết Hứa Thanh, hắn lắc đầu, còn có hắn thủ đoạn sao? Nếu không có, ngươi che chở sụp đổ thời điểm, liền là ngươi diệt vong một khắc, ngươi rất dài dòng. Hứa Thanh đem khóe miệng tiên huyết liếm đi, trong mắt mang theo băng lãnh, bình tĩnh mở miệng. Thánh Quân Tử nghe vậy không nói gì, chân phải nâng lên, đang muốn rơi xuống, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, thần sắc lần đầu xuất hiện biến hóa, mãnh liệt mà cúi đầu, thấy được trong cơ thể mình 120 cái pháp khiếu bên trong cái cuối cùng pháp khiếu. Phía trên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen này tựa như vật sống, giờ phút này điên cuồng tràn ngập tại pháp khiếu bên trong. Tốc độ nhanh chóng, gần như liền là Thánh Quân Tử thần sắc biến hóa phát giác trong nháy mắt. nó cũng đã đem cái này 120 pháp khiếu bên trong cái cuối cùng toàn bộ bao trùm, bất lộ máy may, triệt để ngăn chặn. Theo cái này pháp khiếu bị ngăn chặn, thánh quân tử thể nội thứ tư đoàn mệnh hỏa bỗng nhiên ảm đạm xuống liên đới lấy toàn thân hắn quang mang cũng đều tại thời khắc này ám một chút. Lại loại này ám, không có kết thúc, cũng chính là thời gian ba hơi thở. Thánh quân tử thể nội thứ tư đoàn mệnh hỏa bỗng nhiên dập tắt, 120 pháp khiếu trong vòng. Mỗi lần 30 pháp khiếu có thể trèo chống một đoàn mệnh hỏa thiêu đốt. Đây là trúc cơ cảnh giới vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Không có người có thể ngoại lệ. 119 pháp khiếu, vô pháp trèo chống tứ đoàn mệnh hỏa. Cái này, liền là Hứa Thanh trước đó có can đảm dâng lên chủ động xuất thủ. Lại đối mặt lục hỏa chiến lực thánh quân tử. Hắn còn có thời gian đi suy tư thiên cung kim đan chiến lược nguyên nhân. Cái này, liền là hắn nghiên cứu thất tông liên minh những cái kia tứ hỏa thiên kiêu về sau. Phát giác những này thiên kiêu trên thân, lớn nhất yếu điểm chỗ. Chỉ cần diệt đi một cái pháp khiếu, đối phương chiến lược đem trong nháy mắt rơi xuống một đoàn mệnh hỏa. Mà cái bóng đối với mệnh hỏa đều có thể dập tắt. Liền xem như thánh quân tử tu vi mạnh hơn, dùng cái bóng chi lực, toàn lực ứng phó đi trấn áp một cái pháp khiếu, là hoàn toàn có thể làm được. Cái này, liền là Hứa Thanh thủ đoạn. Giờ phút này theo cái bóng như thuốc cao da chó đồng dạng điên cuồng dán lại tại pháp khiếu bên trên. Liều mạng đi ngăn chặn, thánh quân tử thể nội mệnh hỏa theo tứ đoàn, trở thành tam đoàn. Cái này khiến hắn sắc mặt âm trầm xuống, nhưng vô luận là diệt mông xuất thủ hay là hắn mệnh đăng thiêu đốt, hắn phát hiện bóng đen kia quỷ dị đến cực, vô pháp khu trừ, mà hắn cũng biết đối phương là thế nào xuất hiện. Đối phương là ẩn thân tại trước đó tàn hồn bên trong, chui vào trong cơ thể mình, tàn hồn bên ngoài chỉ là che lấp, hấp dẫn chính mình chú ý. Mà diệt mông cũng chỉ là đem tàn hồn khu trừ, không có phát giác cái này cái bóng, thế là tựu cho đối phương cơ hội. Như thế thủ đoạn, thánh quân tử nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt sát cơ lóe lên, lại có thể thế nào? Kẻ yếu, cuối cùng liền là kẻ yếu, cho dù ta thiếu một hỏa, dùng ngũ hỏa chi lực, vẫn như cũ có thể trấn ngươi. Thoại ngữ ở giữa, thánh quân từ ngũ hỏa chiến lực bộc phát, hướng về Hứa Thanh nơi đó ầm vang mà đi. Nhưng lúc này đây, Hứa Thanh trong mắt sát ý hoàn toàn phóng thích, bởi vì hắn có thể triệt để xem rõ đối phương hết thảy thân tư. Tốc độ của đối phương bây giờ cùng hắn nơi này đã là đồng dạng. Sở dĩ trong chốc lát, Hứa Thanh động, hắn tốc độ cực nhanh, tấn điện lưu quang. Chớp mắt bên trong tựu giữa không trung, cùng đến thánh quân tử, đụng chạm vào nhau, thánh quân tử con mắt co rụt lại, Hứa Thanh tốc độ, để hắn rất là giật mình, giờ phút này tay phải nâng lên nhất đường rơi xuống, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, trong mắt băng lãnh trực tiếp đấm ra một quyền, hai người thân ảnh giao thoa ở giữa, thánh quân tử hừ lạnh, bấm niệm pháp quyết tay áo hất lên, lập tức một cỗ đại lực tán khai, hắn ngón tay thẳng đến Hứa Thanh con mắt đâm tới, Hứa Thanh tay trái bấm niệm pháp quyết giao gam huyễn hóa, hướng về thánh quân tử cổ một cắt, oanh một tiếng, hai người lần nữa đối kháng, thánh quân tử chân phải nâng lên, hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên quét qua, Hứa Thanh tránh đi đầu gối uốn lượn, thân thể vọt lên trực tiếp đỉnh hướng thánh quân tử ngực, đồng thời hai tay vung vẩy. Sát hỏa bộc phát khuếch tán tứ phương. Thánh quân tử trong mắt lộ ra lệ mang. Hai tay nắm cùng một chỗ. Hướng về phía dưới mạnh mẽ nhất chạm. Tiếng vang tái khởi. Âm thanh như hồng chuông. Liên tiếp tiếng ầm ầm không ngừng bộc phát ra. Truyền khắp tứ phương. Âm thanh chấn cây rừng. Có thể phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, Hứa Thanh cùng thánh quân tử thân ảnh, trong mắt người ngoài không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nghe được oanh minh cùng ba động khủng bố không ngừng nổ tung tứ phương. Còn có tựu là trên mặt đất vô số kiến trúc, giờ phút này không ngừng đổ sụp, tựa như có bàn tay vô hình ở trên quét ngang, bẻ gãy nghiền nát, kịch liệt vô cùng, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, thánh quân tử thân ảnh theo không trung xuất hiện, rút lui hơn 10 trượng. Hắn trong mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên chi ý, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, trên người ngươi, có vấn đề, gạch chéo ngược ngoặc kép, CVT, khả năng cao thú này của TQT sẽ liên quan đến kim ô của Men. Để sắp tới mình bổ sung tư liệu của kim ô và hình ảnh của kim ô. Diệt mông điểu là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại quái điểu. Xuất từ Sơn Hải Kinh, tại Kết Hung Quốc phía Bắc, loại này chim là màu xanh, lại mọc ra màu đỏ cái đuôi. Kết Hung Quốc tức là Kết Ngực Quốc, tiếng Trung tên diệt mông điểu cổ đại ra chỗ Sơn Hải Kinh, tộc loại thần thú diệt mông điểu tại Kết Hung Quốc Bắc Bộ. Chim lông vũ là màu xanh, cái đuôi là màu đỏ, diệt mông điểu liền là mạnh điểu. Tần tiên nhân là đế chuyên húc tôn nữ, tên là tu, nữ tu tại vá lúc, có một cái huyền điểu sinh cái trứng, nữ tu nuốt vào, sinh một nhi tử lấy tên đại nghiệp cưới thiểu điển nữ nhi thiếu hoa lại sinh đại phí sinh hai đứa bé, một cái gọi đại liêm, chính là điểu tục thị, một cái khác gọi là nhược mộc, chính là phí thị. Đại liêm huyền tôn mạnh hí, trọng diễn, đều là thân thể giống như chim, nhưng sẽ nói người ngôn ngữ. Bởi vậy bọn hắn là diệt mông điểu quốc dân, nhưng là bọn hắn không có để lại dòng dõi. Từ cổ chí kim đều có nhân loại khởi nguyên từ phi điểu thuyết pháp, mà phi điểu đến từ nguyên hải dương ngư loại diễn hóa. Linh ảnh https://bom.so/jnzfgs, mọi người copy gõ y hệt in Google hoặc xem dưới comment nhé. Không xem được thì comment bảo mình. Cầu lượt yêu thích à? Gần xuống top 2 lại. Hết chương.